Chương 1680, tương lai. Ẩn thân Chu Phàm yên tĩnh nghe một hồi, ba cái tứ an sứ thương lượng là như thế nào đối phó một cái đối bọn hắn đến nói rất khó giải quyết hắc lệ cấp quái dị. Hắn lắc đầu lên tiếng nói, các ngươi hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trong phòng ba người lập tức biến sắc toàn thân căng cứng. An Đông Sử trầm giọng quát, ai ở đây? Chu Phàm thân ảnh nổi lên, hắn đem Hàn Bắc đạo chủ phủ lệnh bài vứt tại mặt bàn, ta là Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm. Ba người đều là nhìn xem Chu Phàm. An Tây Sử đem lệnh bài cầm lên cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có vấn đề, mới hướng hai người khác nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là ba người vẫn là hai mặt nhìn nhau, An Bác Sử nói, không biết đại nhân vì sao mà đến. Chu Phàm nhìn xem đề phòng ba người, hắn thản nhiên nói, ta tới là bởi vì Lăng Tuyết Thành xảy ra chuyện, toàn bộ các ngươi mất tích. Ba người đều là sửng sốt, An Đông Sử nói, cái này sao có thể, nếu như các ngươi như thế đơn giản phát hiện các ngươi mất tích, vậy ta cũng không cần tới. Chu Phàm nói, các ngươi đối ta có hoài nghi, đúng không? Ba người đều là vội nói không dám. Chu Phàm thở dài nói, ta cũng không biết các ngươi là chết vẫn là sống, bằng không ta cũng không cần như thế phiền não, ta muốn kiểm tra các ngươi một chút thân thể. Không đợi ba người đáp ứng, Chu Phàm phất phất tay, liền đem ba người cầm cố lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng chân nguyên bao vây lấy chính mình bàn tay, mới đưa bàn tay đặt ở An Đông Sử trên vai. Hắn chân nguyên trong Lăng Tuyết An Đông Sử trên thân chạy một lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Hắn lại tra hai người khác cũng giống như thế. Hắn lại phất tay, đem ba người thân thể giam cầm hủy bỏ. Ba người đều là mặt lộ hoảng sợ nhìn xem Chu Phàm, đối bọn hắn đến nói, loại này trong nháy mắt liền cầm cố lại thân thể bọn họ năng lực, liền tính Chu Phàm không phải Hàn Bắc đạo chủ, cũng là thực lực cực mạnh cao nhân. Không cần thiết vì thế tạo ra một cái thân phận lừa gạt bọn hắn. Đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Tuyết Lý An Đông Sử hỏi. Ta cũng không biết. Chu Phàm một bên suy tư một bên trả lời, đạo chủ phủ tiếp vào báo cáo, nói Lăng Tuyết Thành xảy ra vấn đề, ta đi tới nơi này, phát hiện Lăng Tuyết Thành không có một ai, về sau đột nhiên liền bị chuyển tống vào nơi này, các ngươi cảm thấy trong thành tất cả bình thường sao? Chúng ta cũng không có được đến bất luận cái gì hồi báo nói trong thành xảy ra chuyện, trong thành phụ trận QNZ không có gì thường. An Bác Sử no y, các ngươi cảm thấy cửa thành bình thường sao? Cửa thành thế nhưng là nửa ngày không có người đi vào. Chu Phàm cau mày nói. An Tây Sử kinh ngạc nói, loại tình huống này sớm đã có, bởi vì hoang dã so với quá khứ nguy hiểm gấp 10, có rất ít ngoại nhân đến, chúng ta cũng chỉ là miễn cưỡng tự cấp tự túc. Chu Phàm lắc đầu nói, không đúng, có lẽ đại ngụy hiện tại tình huống là có chút nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới không có người ở trên vùng hoang dã đi lại nghiêm trọng trình độ. Các ngươi ký ức có vấn đề. Chúng ta ký ức có vấn đề. Ba vị tứ an sứ trên mặt hiện lên vô pháp tin chi sắc. Chu Phàm lấy ra truyền âm ngọc phù, hắn muốn thử có thể hay không liên hệ với bên ngoài. Truyền âm ngọc phù bị kích hoạt, nhưng đầu kia không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Hắn nhìn xem ba người hỏi, cái này cũng bình thường sao? Ba vị tứ an sứ đều là liếc mắt nhìn nhau, mới từ An Đông Sử nói, đại nhân, tất cả truyền tin khí cụ đã sớm bởi vì hoang dã bên ngoài tồn tại cường đại quái dị quái nhiễu, đại bộ phận thời điểm là vô pháp sử dụng, chỉ có một phần nhỏ thời điểm có thể sử dụng. Nha! Chu Phàm hỏi, cái kia không biết loại tình huống này duy trì liên tục bao lâu đại nhân? Đã 3 năm. An Bác Sử no y 3 năm. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, cái kia không biết hiện tại là cái gì niên đại? An Đông Sử báo ra niên đại. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên. Cái này cùng hắn biết rõ thời gian nhiều 3 năm, nói cách khác hắn đi tới 3 năm sau, chẳng lẽ cái kia quái dị có thể đem người đưa đến tương lai chỉ là hắn? Hay là cau mày nói, vậy tại sao ta ra khỏi thành, lập tức lại trở lại thành trung tâm bên trong? Đại nhân, đây là bên ngoài thuấn di quyệt quang đưa đến. An Tây Sử kinh ngạc nói, đại nhân đây là thưởng thức, chúng ta không phải lu cờ na ho đều có thể ra ngoài, chỉ có không ngừng nếm thử, tránh đi thuấn di quyệt quang, mới có thể chân chính đến dã ngoại đi. An Bác Sử thận trọng nói, chẳng lẽ là đại nhân ký ức xuất hiện vấn đề? Chu Phàm không để ý đến bọn hắn, mà là suy tư, hắn đang suy nghĩ việc này khả năng lớn đến bao nhiêu. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy căn bản không có khả năng, hắn tu luyện Long Thần Ngữ thời gian pháp tắc, QNZ nắm giữ Hỗn Độn Cửu Ma Cửu Nhật pháp tắc. Vì lẽ đó đối thời gian hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cùng hắn kiếp trước nhìn qua một cái khoa huyễn lý luận khác biệt, nói người vô pháp trở lại quá khứ, nhưng nếu có thể siêu việt tốc độ ánh sáng, lại có thể đến tới tương lai. nhưng hắn tu luyện thời gian pháp tắc về sau, phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, hắn cho rằng vô luận cường đại cỡ nào tu sĩ, cũng không thể chân chính trở lại quá khứ, càng không thể đến tương lai. Pháp tắc đối quá khứ tương lai, chỉ là có thể gây ảnh hưởng, hỗn độn cửu ma cửu nhật pháp tắc, có thể trốn vào quá khứ thời gian bên trong, cũng có thể giết chết đi qua còn chưa đủ mạnh đối thủ, khiến cho đối thủ chết đi, nhưng bọn hắn trở lại đi qua là ngưng kết hoàng hôn thời gian, bọn hắn có thể đối quá khứ đi qua làm một số việc, lại không cách nào đánh vỡ cửu nhật hoàng hôn, sinh hoạt tại quá khứ. Hỗn độn vị lai ma tương lai pháp tắc cũng giống như thế. So sánh đi qua, tương lai tràn ngập các loại sự không chắc chắn, có vô số biến số, liền xem như cường đại như thuyền, Chu Phàm cũng chỉ là nhìn thấy thuyền mượn dùng qua tương lai lực lượng, mà không phải đem tương lai hắn mang về. Đương nhiên hay là hắn đối pháp tắc lý giải quá nông cạn, có lẽ thuyền có thế tại quá khứ tương lai tự do xuyên qua, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng có thể làm được điểm ấy sinh linh, thực tế là quá ít, dẫn đạo giả cũng làm không được, hắn đối với cái này có thể rất khẳng định. Hắn thật gặp được như thế lợi hại khủng bố quái dị sao hắn cảm thấy khả năng không lớn, hắn đè nén xuống đi ngủ hướng dẫn đạo giả xin giúp đỡ nghi ca cờ hở. Bởi vì hắn hiện tại khả năng ở vào cái kia quái dị nhìn chăm chú bên trong, liền tính hắn để vạn quốc chi hoàng sửa chữa tốc độ thời gian trôi qua, nhưng lại tiết kiệm thời gian, bên ngoài thời gian cũng sẽ đi qua một chút. Nói không chừng một cái chớp mắt thời gian liền đầy đủ để hắn vứt bỏ mạng nhỏ. Lại nói, tại đại kiếp dấu hiệu xuất hiện loại tình huống này, dạng này một tháng một lần tiến vào hôi hà không gian xin giúp đỡ cơ hội lộ ra rất chân quý, không đến lúc tất yếu không thể vận dụng. Ba cái từ an sứ đều là trông mong nhìn xem Chu Phàm, theo bọn hắn nghĩ, Chu Phàm mới là không bình thường người kia, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cùng bọn hắn nói những này không hiểu thấu lời nói. Nếu không phải Chu Phàm quá mạnh, lại lấy ra đạo chủ phủ lệnh bài, bọn hắn khẳng định sẽ có nghi ca cờ hờ, nhưng bây giờ bọn hắn nửa điểm nghi ca cờ hờ cũng không dám có. Các người đi ra ngoài trước, ta phải suy nghĩ một chút, nhìn đây là có chuyện gì Chu Phàm phất phất tay nói. Ba người cùng nhau không người đáp ứng, lui ra ngoài. Chu Phàm trầm ngâm suy tư, hắn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể bài trừ trước mắt khốn cảnh. Bất quá hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghi Loan Ti phía tây phương hướng, bên kia truyền đến để hắn một trận tim đập nhanh cảm giác, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật ở bên kia chờ lấy hắn. Hắn do dự một chút, đứng lên, lặng yên không một tiếng động rời đi Lăng Tuyết Nghi Loan Ti phủ, hướng cái kia tim đập nhanh phương hướng mà đi. Không đến một hồi, hắn đứng tại một gian tiểu lâu trước cửa.